Vạn cổ ma tôn, chương 785, nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án là có, giống như những quái vật yêu ma xâm nhập vào đây vậy. Thật sự còn có nơi có loài người sinh sống. Hơn nữa, rất có khả năng là người ở nơi đó còn mạnh hơn người thường trên trái đất nhiều. Nghĩ tới những chuyện này, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng rất nhanh sau đó, lòng tin của bọn họ dần dần được Thiếu Các Chủ củng cố lại. Nếu đã có thể tu luyện, thì phải dốc toàn lực khiến bản thân mình lớn mạnh hơn. Chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ thế giới khỏi những thứ ngoại lai xâm nhập vào. Dưới tầm mắt của hàng vạn người, Lâm Hải Thịnh đặt tay lên viên đá trong trận pháp. Một giây sau, một luồng ánh sáng tím chiếu ra, hình thành trước mắt ông một chữ kiếm. Hoan hô, chấm, quần chúng vui mừng hô vang. Không ngoài dự đoán, các chủ đúng là kẻ mạnh. Chữ kiếm màu tím, đó là kiếm ý cảnh cao cấp, đã tương đối tuyệt vời rồi. Chẳng trách mà các chủ có thể trở thành người đàn ông mạnh nhất. Chỉ có ý cảnh cấp cao mới xứng với các chủ. Còn về ý cảnh đặc biệt, thiếu chủ đã nói rồi. Ý cảnh đặc biệt chưa chắc đã mạnh hơn ý cảnh cấp cao. Chỉ đặc biệt hơn một chút mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, xoạt xoạt, thạch trận trước mặt Lâm Hải Thịnh đột nhiên rung chuyển. Một luồng ánh sáng tím còn đậm hơn chữ kiếm màu tím vừa rồi sáng rực lên. Ủa, các chủ còn có một loại ý cảnh khác nữa sao? Song ý cảnh, đây chính là tu sĩ song ý cảnh mà thiếu các chủ nói. Không ngờ các chủ lại có song ý cảnh. Hơn nữa, ý cảnh thứ hai của các chủ hình như còn mạnh hơn nhiều so với tử sắc kiếm ý. Không hổ là các chủ. Mạnh, mạnh vờ lờ. Trong tình hình này, tỷ lệ song ý cảnh đúng là quá thấp. Thậm chí còn không tới 1/10 vạn nữa. Quần chúng không ngừng thốt lên ngạc nhiên. Đều vui mừng vì các chủ. Rất nhanh sau đó, ánh sáng màu tím đậm trước mặt Lâm Hải Thịnh hình thành hai chữ nguyền rùa. Vì quá đậm nên có hơi ngả sang tím đen, cho nên khi xuất hiện hai chữ nguyền rùa, quần chúng đều cảm thấy nổi da gà, giống như một luồng khí lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên. Đám người sửng sốt, ý cảnh thứ hai của các chủ sao nghe nó cứ u ám kiểu gì ấy nhỉ? Biểu cảm của Lâm Hải Thịnh cũng quái dị không kém. Ông chỉ biết là uy lực kiếm ý của mình mạnh hơn người khác nhiều. Cấp bậc ý cảnh hẳn là không thấp. Cách chương.